Tiểu nương tử Bảo Nhi Viêm Linh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 nghe trưởng thôn nói phản vương tấn công An Khang là người của thôn Yêu Quang, Triệu Hằng quyết định tìm cách gặp người đó để hỏi thăm tin. Tư Cắn cảm ơn trưởng thôn rồi cưỡi con lừa chạy đến An Khang. Sau một hồi dò hỏi, hắn tìm đến nơi Lâm Quyền đang trú ngụ. Lâm Quyền nghe nói có người muốn tìm mình để từ hôn thì thoáng sững sờ, bèn hỏi đối phương là ai. Triệu Hằng chắp tay, tại hạ là nhị thế tử phủ Bình Dương Vương. Lâm Quyền gãi đầu, thầm nghĩ muội muội mình đã có chồng, liền gật đầu đồng ý viết thư từ hôn. Triệu Hằng vui mừng trong lòng, cảm thấy sau bao nhiêu ngày gian khổ, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng trước mắt. Ngay khi Lâm Quyền cầm bút định viết, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nữ trong trèo. Cả hai quay đầu nhìn ra cửa, thấy một thiếu nữ vận váy vải thô đang tiến vào. Ta nhìn thấy Triệu Hằng ở đây, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Sao huynh lại ở đây? Muội họ Lâm, Lâm Quyền là ca ca của muội. Sau khi nhận được cái gật đầu của ta, sắc mặt Triệu Hằng trở nên khó coi, mất hết phong độ mà giật lấy tờ giấy tuyên thành trong tay ca ca. Lâm Quyền định nói gì đó nhưng khi đối diện với ánh mắt dữ dội của Triệu Hằng thì lại đành thôi. Triệu Hằng thất thần rời khỏi đó, vừa bước đi vừa cười lạnh một tiếng. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nếu sớm biết tiểu nương tử kia chính là cháu gái của Lâm tướng, hắn nhất định sẽ viết thư khước từ lời cầu thân của phụ thân, cùng lắm thì học theo tiểu thư phủ thượng thư mà bỏ trốn. Ngay lúc này, một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa. Nha hoàn vén rèm xe, đỡ một nữ tử khoác y phục gấm vóc, búi tóc kiểu phụ nhân bước xuống. Khoảnh khắc chạm mắt với nữ tử kia, Triệu Hằng thoáng giật mình. Người nọ kinh ngạc lấy tay che miệng, sao huynh lại ở đây? Triệu Hằng đáp, nghe nói muội bỏ trốn, không ngờ lại trốn đến nơi này. Người đó chính là đích nữ phủ thượng thư Trương Ngọc Thư. 26 Lâm Vương đóng quân tại An Khang, dùng quân lương dồi dào để chiêu mộ một nhóm binh sĩ. Ta đi giữa đám đông, bất ngờ phát hiện một gương mặt quen thuộc. Lý Quảng, ngươi cũng tới đây à? Lý Quảng dưỡng thương mấy ngày, thân thể không còn gầy gò như trước. Ánh mắt hắn kiên định nhìn ta. Những ngày tháng khổ sở mà chúng ta phải chịu đều do triều đình thối nát này gây ra. Nếu phải chết, ta cũng muốn chết có ý nghĩa. Hơn nữa, ta còn cần tiền để nuôi vợ con. Ta mỉm cười dịu dàng với hắn, chúc hắn một ngày nào đó có thể đoàn tụ bình an bên gia đình. Tề Dự võ công cao cường, bị ca ca ta cứng rắn giữ lại. Khi nghe tin Triệu Hằng cũng bị giữ lại, ta liền đến hỏi ca ca, lúc này hắn mới nói cho ta một bí mật. Thì ra hôn sự giữa phủ Bình Dương Hầu và Lâm gia chỉ là một phần của thỏa thuận hợp tác. Bình Dương Hầu đưa nhị công tử của mình làm con tin. Hơn nữa, Triệu Hằng học rộng tài cao, ở bên cạnh ca ca đảm nhiệm chức mưu sĩ cũng xem như đôi bên cùng có lợi. Bọn họ dự định luyện binh một tháng tại An Khang, sau đó tiến công đến phủ Quảng Bình. Còn ta trở về thôn Diệu Quang, phân phát số lương thực mà hai thuế sứ thu gom được cho những nông hộ nghèo khổ xung quanh. 27, chớp mắt đã đến ngày 12 tháng 7, trên đường từ nhà bà ngoại trở về thôn, Trương Xảo Xảo đột nhiên mắc tiểu, liền trốn vào đám cỏ cao hơn một thước để giải quyết. Không ngờ lại tình cờ nghe thấy hai người đàn ông xa lạ đang bàn bạc chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã dò hỏi rõ rồi, huynh đệ của chúng ta đều bị tiện nhân họ Vương ở thôn Diệu Quang hại chết. Trong trại, huynh đệ khi đói khi no. Dù sao cũng không sống nổi đến năm sau, chỉ bằng giết ả trước, báo thù cho huynh đệ. Trương Xảo Xảo hoảng hốt đến mức bụng chặt miệng, không dám thở mạnh. Mãi đến khi hai người kia rời đi, nàng mới dám mặc quần vào, vội vàng chạy về thôn Diệu Quang. Từ đây đến thôn Diệu Quang phải đi qua ba thôn, mất hơn 2 canh giờ. Trương Xảo Xảo chạy đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở hổn hển mà vẫn tiếp tục chạy. Trời dần sẫm tối. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa không trung, hàng liễu bên đường lay động theo gió. Bỗng nhiên, Trương Xảo Xảo giật mình quay đầu lại, trông thấy có người đang cưỡi ngựa lao đến từ phía sau. Nàng mừng rỡ, nếu có thể đi ngựa, nhất định sẽ kịp cứu Vương Bảo Nhi. Thế nhưng con ngựa kia lại không có ý định dừng lại. Trương Xảo Xảo nghiến răng, lao ra chắn giữa đường, nhắm mắt lại. Nàng không tin đối phương dám cưỡi ngựa đạp lên người mình. Khoảng cách giữa vó ngựa và nàng chỉ còn một tấc, người trên ngựa vội vàng ghì cương. Trương Xảo Xảo sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, mở mắt ra, dưới ánh trăng trong trẻo, nàng nhận ra người trên ngựa lại là Tề Dự. Tề Dự, Vương Bảo Nhi gặp nguy hiểm, mau quay về đi. Nàng gấp đến mức suýt không nói nổi thành công. Tề Dự nhíu mày, từ những lời nói lộn xộn của Trương Xảo Xảo, hắn chỉ nghe rõ ba chữ, thổ phỉ, báo thù, Vương Bảo Nhi. Sắc mặt hắn chợt trầm xuống, không nói một lời, giơ roi quất mạnh lao về phía thôn Diệu Quang. Trương Xảo Xảo bị bụi đất vung đầy mặt, nàng tức đến mức nhảy dựng tại chỗ, chỉ vào bóng lưng của Tề Dự mà chửi rủa om sòm. Chửi xong rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Vương Bảo Nhi được cứu rồi, nàng tuy khiến người khác chán ghét, nhưng tự thấy bản thân không phải kẻ xấu. Chỉ mong sau này, nếu ca ca của Vương Bảo Nhi có lên làm hoàng đế, nhớ đến công lao hôm nay của nàng mà đừng tìm nàng tính sổ là được. Cách chương.